Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1346, hiến tế. Lúc này, quỷ lão đám người than nhẹ một tiếng, sau lưng Cổ Việt chân nhân, khom người xá một cái. Lúc này, ngọn đèn dầu khoảng cách mấy người có mấy ngàn trượng xa xôi. Hơn nữa trung gian có yêu ma hoàng khuấy động. Trung gian lực lượng thật là có thể xoắn nát hậu thiên tinh kim. Cổ Việt chân nhân kia thân thể tuy nói ở pháp tướng trung cũng thuộc về đỉnh cấp, nhưng là ở cổ lực lượng này trước mặt, lộ ra là yếu ớt như vậy. Bước ra một bước sau đó, thân hình đó là một trận run rẩy, thể xác mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, huyết dịch chảy ra, nhưng mà vừa mới đi ra liền bị nhiệt độ cao bốc hơi. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nhưng mà, ở nơi này thể xác sắp tan vỡ thời điểm, một đạo bất tỉnh tia sáng màu vàng, nhưng lại như là cùng tiếp đón, từ kia ngọn đèn dầu trên tản ra, cho Cổ Việt chân nhân mở ra rồi một con đường, nối thẳng ngọn đèn dầu phương hướng. Cổ Việt bước mà ra, từ nơi này cái tân tiến mở ra con đường đi, rất nhanh, liền đi tới kia một chiếc ở trong ngọn lửa lay động đến ngọn đèn dầu. Khom người xá một cái. Cất cao giọng nói, Tam Ma Tông đệ 130 cửu đại truyền nhân. Cổ Việt, hôm nay lấy thân cung phụng lão tổ. Theo Cổ Việt chân nhân tiếng nói rơi xuống, kia ngọn đèn dầu thượng đậu đại tiểu quang mang, cũng càng ngày càng sáng. Bất tỉnh ngọn lửa màu vàng đại thịnh, ngọn lửa quấn quanh ở Cổ Việt trên thân hình. Cổ Việt thân thể mặt ngoài xuất hiện càng nhiều vết nứt. Cả người ở trong ngọn lửa dần dần tan rã. Ở đó dưới nhiệt độ cao, trong chốc lát, đã không giống hình người. Nhưng mà cho đến một viên cuối cùng, Cổ Việt sắc mặt, đều là từ đầu đến cuối bình tĩnh. Thật giống như bị đốt không phải là hắn như vậy. Thẳng đến Cổ Việt thân thể hoàn toàn thiêu, Cổ Việt đều là không có nói thêm câu nào. Chỉ là ở đó ngọn lửa chính giữa, biến thành ba giọt màu đỏ tím máu tươi. Này ba giọt màu đỏ tím máu tươi mặt ngoài còn tản ra như kim loại sáng bóng. Nhìn rất là yêu dị. Xuất hiện sau đó, đó là trôi giạt đến kia ngọn đèn dầu chính giữa. Tức khắc giữa, kia ngọn đèn dầu chung một chút đậu đại tiểu hỏa quang đại lượng. Nhìn một màn này, trên mặt đất quỷ lão đám người, đều là diện mục phức tạp, khẽ thở dài. Nhưng mà rất nhanh, mấy vị trưởng môn liền bất chấp đi cảm khái. Bởi vì theo ba giọt máu tươi rơi vào trong đèn, chỉ chốc lát sau, một cổ hạo nhiên vô cùng ý chí, đột nhiên từ kia tiểu tiểu ngọn đèn dầu chính giữa thức tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, mảnh này cuồn cuộn biển lửa, cũng lặng lẽ lắng xuống mấy phần. Bạo động không gian, đều giống như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng phất qua. Trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, mà ở trong biển lửa chìm nổi ngọn đèn dầu. Ngọn lửa càng đốt càng thịnh vượng, ngọn lửa dần dần vặn vẹo, tạo thành một cái ngọn lửa tạo thành ngàn trượng lão nhân bóng người. Lão nhân lông mày tóc đều là bất tỉnh ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành. Tóc giống như ngọn lửa một loại thiêu đốt nhảy lên, kia một đôi trong ánh mắt lộ ra một cổ tang thương cùng cổ xưa mùi vị. Cả người giống như từ ngọn lửa chính giữa sinh ra thần linh. Lão nhân đưa tay. Nhẹ nhàng vung lên tức khắc giữa. Này lan tràn thiên địa hỏa diễm rồi. Hoàn toàn thở bình thường lại. Không gian phảng phất đông đặc. Trong thiên địa, chỉ còn lại này cự đại lão người thân ảnh. Sừng sững ở trong biển lửa. Cùng đối diện kia yêu ma hoàng ngàn trượng thân thể xa xa tương đối. Lão tổ, ở nơi này một cổ hạo nhiên vô cùng uy áp hạ. Quỷ lão đám người, bị ép tới không thở nổi. Nhưng mà bây giờ, mấy người đều là không thèm để ý những thứ này. Nhìn về phía giữa bầu trời kia lão nhân thời điểm, đều là tràn đầy sùng kính, kích động đến không nói ra lời. Đây là phất cách giới lão tổ. Mấy vị trưởng môn đều là từ tiểu nghe vị này phất cách giới lão tổ sự tích lớn lên. Là phất cách giới sống truyền thuyết. Vạn năm trước, nhóm đầu tiên hạ xuống ở phất cách giới thượng nhân loại tiền bối. Đã từng là nhân tộc cắm rễ lập được hiển hách chiến công. Chỉ là sau đó, lão tổ vì duy trì thọ nguyên, ít có hiện thân, coi như là bọn họ. cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lão tổ lấy loại này hóa thân xuất hiện. Lúc này biển lửa bình tức, uy lực cũng không giảm bớt, chỉ là độ cao ngưng kết bên dưới, giống như biến thành thực thể một dạng xa xa nhìn qua. Giống như không trung trải một tầng lưu động ngọn lửa lưu ly. Mà ở vào ngọn lửa này lưu ly trung bao quanh yêu ma hoàng. Nhưng là giống như lâm vào vũng bùn hồ điệp một dạng mỗi một lần động tác. Đều tựa như là thừa nhận vạn quân cự lực. Lộ ra là chậm như vậy. Trọng yếu nhất là, lần này, yêu ma hoàng kinh khủng kia tốc độ khép lại. Lại cũng khó mà có hiệu quả. Chỉ chốc lát sau, trên người cũng đã là thiên sang bách khổng. Ngay cả kia giống như kim loại đúc thành hai sừng. Đều có hòa tan dấu hiệu. Lão già kia, hưởng dụng từng đời một hậu bối cúng tế. Kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Ta xem ngươi thủ đoạn. Nhưng là so với chúng ta yêu ma ác hơn nhiều. Yêu ma hoàng gầm lên một tiếng. Trong mắt lộ hung quang. Nhưng mà, ngọn lửa kia ngưng tụ thành lão nhân nhưng là không hề bị lay động. Chỉ là hướng về phía kia yêu ma hoàng hóa thân. Xa xa chỉ một cái. Tức khắc giữa. Này ngưng tụ vô cùng biển lửa. Đó là thật giống như bị bàn tay khổng lồ vén lên. Một tầng lại một tầng ngọn lửa. Hướng yêu ma hoàng bọc lại đi qua. Giống, yêu ma hoàng không cam lòng gào thét. Trong mắt kia kỳ dị phù hiệu xoay tròn. Hóa thành hai vệt thần quang. Giống như thấm nhuần thiên địa thần quang một dạng hướng lão nhân phá không đi. Tức khắc giữa. Này thần quang xuyên thủng trên trăm tầng ngọn lửa. Nhưng là, phía sau còn có vô số tầng ngọn lửa lần nữa cản đường. Cuối cùng, này một vệt thần quang liền trước người lão nhân ngàn trượng đều không có thể đến gần. Đó là bị vô số tầng ngọn lửa tiêu phí ở trong hư không? Chết, lão nhân sừng sững ở trong biển lửa. Mặt mũi hư ảo, khiến cho nhân nhìn không rõ lắm. Cái này có chút mơ hồ tiếng nói rơi xuống. Biển lửa kia lại phảng phất là nghe được mệnh lệnh một dạng uy thế nhất thời đại thịnh. Bọc lại yêu ma hoàng tốc độ trở nên nhanh hơn. Từng tầng một ngọn lửa cuốn xúm lại bên dưới. Kia yêu ma hoàng ngàn trượng thân thể. Giống như là bị một đóa hỏa diễm hoa đóa cho khép lại đứng lên như thế. Rất nhanh thì nhìn không rõ lắm. Chỉ có một lượng đạo mơ hồ ánh sáng màu đen. Từ kia nặng nề trong ngọn lửa. Tình cờ lộ ra một tia. Thậm chí theo ngọn lửa này bọc lại càng thêm khẩn thực. Yêu ma kia hóa tiếng gào thét đều tại dần dần trở nên suy yếu đứng lên. Bị không ngừng luyện hóa. Mà lúc này đây, không hề chớp mắt đến chiến cuộc quỷ lão. Huyền yêu tông chủ mấy người, cũng là sắc mặt khẩn trương. Hô hấp cũng thả nhẹ rồi. Bọn họ biết, bây giờ mới là đến thời khắc mấu chốt. Bây giờ này một cụ yêu ma hoàng. Trên thực tế chỉ là yêu ma hoàng một cụ hóa thân. Mặc dù có thể phát huy ra chân thân chiến lực, kia yêu ma hoàng nhất định là hao phí giá thật lớn. Nói không chừng, trong đó ký thác yêu ma hoàng một luồng nguyên thần. Chỉ cần hôm nay có thể tương kỳ luyện hóa, kia yêu ma hoàng bản thể cũng sẽ bị thương nặng. Đến thời điểm, nói không chừng phất cách giới có thể chỗ dựa lão tổ uy thế. Phản công yêu ma giới. Nếu là thành công, kia ít nhất có thể no phất cách giới vạn năm thái bình. Bây giờ nhìn như vậy, lão tổ rất có hy vọng có thể thành công. Lúc này, yêu ma hoàng đã là bị băng bó bọc ở trong ngọn lửa. Tiếng gào thét như là sấm nổ. Lão già kia, hy sinh vô số hậu bối. Cho mình cưỡng ép kéo dài tuổi thọ. Ngươi sẽ không sợ gặp phải báo ứng. Kia hư ảo bóng người. Đối với lần này nhưng là không nói một lời. Chỉ là thúc giục ngọn lửa. Bạo phát ra vô cùng sức mạnh to lớn. Tiếp tục luyện hóa yêu ma hoàng. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.